Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 21 giờ 21, mỗi ngày đều bị sân si ở ranh giới điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy ôm đầu, đỡ thành giường từ từ ngồi dậy. Định thần lại một chút rồi thở. Tư Phủ Khuynh không nghĩ rằng giấc mơ này là không thể giải thích được. Thay vào đó, nó đã giải quyết được sự bối rối của cô trong ngày hôm nay. Cô suy nghĩ vài giây, sắp xếp toàn bộ câu chuyện. Vì lợi ích của Tả gia, Tả lão gia đã lấy đi vận may của cô. Không có gì lạ khi Tả lão gia vào bệnh viện. Tình cờ là trước khi cô tỉnh lại. Vì cô đã thức tỉnh, Tả lão gia không còn lấy đi vận may của cô được nữa. Thế là bị phản phệ dữ dội. Cuối cùng, ông ta chết ngay lập tức. Tư Phủ Khuynh cũng nhớ một điều. Cách đây không lâu, Tả lão gia đã nói rằng ông sẽ phân phối công ty của Tả gia cho cô. Thậm chí còn cho cô xem di chúc để cô yên tâm ở lại Tả gia. Có lẽ là đó cũng là vì sự may mắn của cô. Tuy nhiên, vì bệnh tật đột ngột qua đời, ngay cả bản thân Tả lão gia cũng không ngờ rằng mình thậm chí còn không có thời gian để thay đổi di chúc. Ngược lại có chút buồn cười. Ánh mắt Tư Phủ Khuynh hơi lạnh. Quả nhiên, Tả lão gia đưa cô đến Tả gia. Đó đều là vì may mắn của cô. Đúng là ông ta đã nhận nuôi cô và chăm sóc cô rất tốt. Nhưng khi cô bị Tả Tông Hà, Tả Huyền Ngọc và những người khác bắt nạt, Tả lão gia đã giả vờ như không nhìn thấy. Bề ngoài thì đối với cô rất tốt, nhưng lại mang đến cho cô nhiều rắc rối hơn. Ngũ sư huynh của cô, một âm dương sư, nói rằng những người không may mắn sẽ bị tổn thương về thể chất hoặc sự nghiệp sẽ bị hủy hoại. Nói tóm lại, những chuyện không hay đều sẽ phát sinh. Ví dụ, khi nuốt nước bọt cũng sẽ có xác suất bị sặc chết. Vì vậy, loại thủ đoạn này trong âm dương sư được xem là bằng môn tà đạo. Từng bị cưỡng chế cấm đoán, không ngờ lại có thể xuất hiện ở một nơi xa như Lâm Thành. Tư Phủ Khuynh nhướng mày. Thật thú vị, cô cần tìm người điều tra một chút. Thu lại suy nghĩ, Tư Phủ Khuynh tắm rửa sạch sẽ đơn giản rồi đi ra ngoài. Úc Tịch Hành và Phụng Tam đã ngồi vào bàn ăn. Trên bàn có bánh bao mới nướng, cháo nóng hổi và mấy món ăn kèm đơn giản. Tư Phủ Khuynh không khách sáo, chào hỏi xong liền vui vẻ ngồi xuống thưởng thức bữa sáng. Trời cao đất rộng, miếng ăn lớn nhất, nhìn mái tóc ngu ngốc trên đầu cô. Trán Phụng Tam co giật, bất kể là Trung Châu hay Tư Cửu Thành. Nhìn thấy những minh tinh của Úc Tịch Hành bỏ ra hàng giờ để trang điểm, hóa trang, e rằng có chỗ không thích hợp. Nhưng ngoài ra, anh ta chưa từng thấy ai đẹp như Tư Phủ Khuynh. Sau khi ăn xong, Phụng Tam chất những thứ đã chuẩn bị sẵn lên xe. Tư Phủ Khuynh đi theo Úc Tịch Hành và ngồi ở ghế sau. Không khí buổi sáng thật mát mẻ. Cô lại ngửi thấy hương quế thoang thoảng trên người anh, có một chút mê hoặc. Bên cạnh chỗ ngồi có một cái hộp mở ra, bên trong có ba cái mặt nạ da người. Úc Tịch Hành nói, lát nữa đeo vào đi. Đeo khẩu trang phiền phức quá. Tư Phủ Khuynh nhận lấy, thở dài nói, tự mình thay đổi thì tốt hơn. Phụng Tam, người đang lái xe, tay run một cái, thay đổi chính mình. Đúng vậy, nhắc mới nhớ, tôi biết một người, trong khi đeo mặt nạ. Tư Phủ Khuynh nói, anh ấy có thể trở thành người mà anh ấy nhìn thấy. Ngay cả mống mắt và dấu vân tay cũng có thể trở nên giống hệt nhau. Tất cả chúng tôi đều gọi anh ấy là Sếp Shifter, người biến hình. Phụng Tam, Tư tiểu thư xem phim ma thuật nhiều quá à, đó có phải con người không? Đây đã là gì? Tư Phủ Khuynh chống cằm cười cười. Tôi cũng biết mâu người có năng lực đánh cắp ký ức. Gặp phải cô ấy nhất định phải nhanh chạy đi. Vẻ mặt Phụng Tam đột nhiên thay đổi. Tư Phủ Khuynh nghiêm túc thu lại nụ cười. Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Tối hôm qua tôi có xem một bộ phim về đột biến gen, Phụng Tam. Anh ta gần như tin vào điều đó. Sau khi Tư Phủ Khuynh đeo mặt nạ, khi cô quay đầu nhìn lại, cô nhìn thấy Úc Tịch Hành đang nhìn mình. Đôi mắt anh sâu thẳm, như bầu trời đêm, có những ngôi sao lấp lánh mờ nhạt. Một ánh mắt sâu thẳm như vậy dường như có thể chạm đến trái tim của mọi người và nhìn thấu mọi thứ. Thân thể Tư Phù Khuynh buông lỏng, không chút khẩn trương nào. Cô thong thả nói, ông chủ, tôi đề nghị ngài uống nhiều nước sơn tra. Phụng Tam hơi ngạc nhiên, sao lại uống cái này? Tư Phù Khuynh coi đó là điều hiển nhiên. Bổ thận, còn có thể làm gì? Phụng Tam, vẻ mặt Úc Tịch Hành vẫn không thay đổi. Bình tĩnh nói, tại sao phải bổ thận? Cơ thể anh lạnh, thận khí không đủ. Tư Phù Khuynh giải thích, cơ thể lạnh ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Nếu anh ấy chết, cô phải tìm một ngôi nhà khác. Thật là không có lợi lắm. Phụng Tam giật mình, gần như lập tức xuống xe đem Tư Phù Khuynh đi. Lại thấy Úc Tịch Hành không lộ ra vẻ tức giận. Ngược lại nhẹ giọng giải thích, tôi đã bị lạnh khi còn nhỏ. Không liên quan đến thận khí. Hừm, Tư Phù Khuynh càng hăng hái hơn. Có thể nhìn một chút không? Úc Tịch Hành cười nói. Cứ tự nhiên, anh đưa tay ra, để lộ một phần cổ tay. Các ngón tay mảnh khảnh, xương cổ tay chắc khỏe. Tư Phù Khuynh lấy khăn giấy từ trong túi, che cổ tay và sau đó đặt ngón tay lên đó. Cổ tay của anh không mát lạnh như ngón tay, mà hơi ấm. Mấy giây sau, Tư Phù Khuynh cau mày. Chính xác, thật sự kỳ lạ, ngoại trừ kinh mạch ở chân bị tắc nhẹ, các bộ phận còn lại đều bình thường và khỏe hơn người thường. Vậy thì có vấn đề gì với cơ thể lạnh giá của anh? Đó là một bệnh mãn tính. Úc Tịch Hành nhàn nhạt nói. Sẽ không ảnh hưởng gì. Không cần lo lắng. Anh đang muốn ngăn cản. Tư Phù Khuynh nắm chặt ngón tay anh theo bản năng. Không được. Úc Tịch Hành bình tĩnh nhìn thoáng qua động tác của cô. Sao thế? Tư Phù Khuynh lại bắt mạch lần nữa. Sau đó buông ra, ông chủ, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho anh. Không dễ gì cô gặp phải một căn bệnh nan y mà cô không thể chữa khỏi trong nháy mắt. Cô phải nghiên cứu nó bằng mọi giá. Ở ghế trước, Phụng Tam ngập ngừng hỏi. Tư tiểu thư học y à, Tư Phù Khuynh im lặng một lúc. Không giải thích, Úc Tịch Hành cụp mắt xuống. Cô ấy luôn hoạt bát vui vẻ. Nhưng bây giờ, cả người dường như héo úa. Ánh mắt anh rơi vào mái tóc vẫn còn cuộn tròn của Tư Phù Khuynh. Sau vài giây, cuối cùng anh đưa tay ra rồi đè xuống. Tư Phù Khuynh phản ứng ngay lập tức. Cô nói hung dữ. Dừng tay, đừng động vào. Sẽ khiến tôi bị lùn. Úc Tịch Hành tạm dừng. Hơi nhướng mày. Xin lỗi. Phụng Tam sợ hãi đến mức biến chiếc xe thành chữ S. Gần đây anh ta phát hiện ra. Thật ra trái tim anh ta không tốt chút nào. Mới 4, 5 giờ, nhưng đối với một số người, đó chỉ là niềm vui cuối ngày. Các vị thiếu gia ra khỏi hội quán. Khoác vai nhau đi, Úc Diệu đi ở phía trước với vẻ mặt đờ đẫn. Này, Diệu ca, mấy ngày nay Tư Phù Khuynh hình như không đến tìm anh. Cô ta nhất định biết anh ở Lâm Thành. Thiếu gia đi theo phía sau tò mò hỏi. Chẳng lẽ cô ta đã thay đổi giới tính? Trong mắt Úc Diệu lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cậu có thể đừng nhắc tới cô ấy được không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Cậu thiếu gia cười. Cô ta là thứ gì? À, sao chiếc xe này không có biển số? Còn dám lái như vậy? Thật sự không sợ sao? Úc Diệu nghe thấy âm thanh, thờ ơ trừng mắt lên. Cách chương.